không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 392. Xâm lấn, Minh tộc sở dĩ hội biết được. Nguyên sinh vũ trụ sở hữu có thể lên cấp làm đỉnh cấp vũ trụ tiềm lực vũ trụ chi tâm. Tin tức này, hay là vô tình bên trong, ở chỗ ma tộc một ít cao tầng trao đổi thời điểm biết được. Phải biết, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, một cái đỉnh nhọn vũ trụ cũng không có. Nếu như biết được, nguyên sinh vũ trụ sở hữu có thể lên cấp làm đỉnh nhọn vũ trụ chi tâm. Ắt sẽ lọt vào mỗi bên đại nhất lưu vũ trụ tranh mua. Thậm chí hội nguyên nhân này tạo thành vũ trụ bị hủy diệt cũng khó nói. Bây giờ, cái này vị Minh Đế mang theo bên ngoài sở trưởng quản U Minh bộ tộc. Hướng nguyên sinh vũ trụ xuất phát, ý đồ đánh vào nguyên sinh vũ trụ bên trong, cướp đoạt vũ trụ chi tâm, đem bên ngoài hiến cho Minh Tổ. Một lần này hành động, chính là hắn tư nhân tự cử trì. Dù sao, một cái liền tiên đế cũng không có nguyên sinh vũ trụ. Thế nào có thể ngăn cản hắn U Minh bộ tộc đại quân công kích đây? Minh Hoàng ở đâu? Minh Đế, theo cái này vị U Minh Đế một tiếng lệnh xuống. Chỉ thấy 10 vị Minh Hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở U Minh Đế trước mặt. Ta làm các ngươi xuất lính ta U Minh bộ tộc tiến công nguyên sinh vũ trụ. Cần phải đánh vào bên trong, cướp đoạt bên ngoài vũ trụ chi tâm. Phải, U Minh Đế, 10 vị Minh Hoàng nghe vậy, tiếp hạ U Minh Đế mệnh lệnh về sau, bắt đầu xuất lĩnh bên ngoài thống lĩnh U Minh đại quân. Chia ra 4 đường hướng nguyên sinh vũ trụ tiến công, mà này lúc, nguyên sinh vũ trụ bên trong, trấn thủ đông vực, đi thông vực ngoại nơi thành lũy huyền tiên cấp bọn lính. Khi nhìn đến phô thiên cái địa U Minh tộc đại quân đột kích, dồn dập hô lớn, nhanh, bẩm báo vực chủ, có vực ngoại địch nhân tập kích. Khi nhìn đến U Minh tộc đại quân bắt đầu công kích nguyên sinh vũ trụ thành lũy thời điểm, trấn thủ sĩ binh vội vàng hô, hừ, mật báo thì như thế nào? U Minh đại quân nghe lệnh, đánh cho ta toái vũ trụ này bích lũy. Chỉ cần đánh nát vũ trụ này bích lũy, cái này nguyên sinh vũ trụ, liền không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chúng ta. Giữ chức xung phong U Minh đại quân tam vị Minh Vương thấy thế, hướng U Minh tộc đại quân hô. U Minh tộc đại quân nghe vậy, trong lúc nhất thời chiến ý xông thiên, vũ trụ bích lũy thừa nhận U Minh đại quân không ngừng nghỉ công kích. Vũ trụ bích lũy không ngừng mà nhạt hóa, muốn không bao lâu, bích lũy sẽ phá toái. Đến lúc, U Minh tộc đại quân sẽ xâm lấn nguyên sinh vũ trụ. Đông vực, vực chủ điện, ngươi nói cái gì? Vực ngoại địch nhân tập kích, tự xưng là U Minh bộ tộc. Lâm Thông Thiên ngồi ở vực chủ vị lên, nghe được báo lại tin tức về sau, mang trên mặt một chút tức giận màu sắc đạo. Cùng này đồng thời, chính mình vực chủ lệnh bài chính đang phát tán ra quang mang. Xem ra, lúc này đây lại xảy ra đại sự. Thật vất vả an tĩnh là vài cái tháng. Tại sao lại tới? Ba, để cho ta đi xuất chiến đi. Định khiến cái này tới đánh U Minh bộ tộc. Tựa như vực ngoại thiên ma giống nhau. Bị chúng ta giết cái không chừa mảnh giáp. Cái này lúc Lâm Hải đi tới Lâm Thông Thiên trước mặt, hướng Lâm Thông Thiên nói đạo, được, Tiểu Hải, ngươi đi ta yên tâm, chẳng qua ngươi muốn vạn phần cẩn thận, yên tâm đi, liền chờ ta tin tức tốt đi. Bây giờ, Lâm Hải thực lực đã đạt được Tiên Vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến Tiên Hoàng sơ kỳ. Hắn có dự cảm, một trận chiến này, hắn Lâm Hải liền có thể chính thức bước vào Tiên Hoàng cấp bậc. Đến lúc đó, bọn họ Đông Vực sẽ chính thức sở hữu vị thứ nhất Tiên Hoàng cấp cường giả. Hải, ta cũng với ngươi cùng nhau. Đại ca, ta cũng là. Cái này lúc, Nhai Tý cùng với Lâm Hải lão bà Phong Thiên Dĩnh đi tới Lâm Hải bên người nói đạo. Các ngươi lưu thủ Đông Vực, ta có dự cảm, ta thành tựu tiên hoàng cơ duyên ở nơi này một trận chiến. Hơn nữa, một trận chiến này, lấy thực lực của các ngươi, đi vậy không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Yên tâm, không cần phải lo lắng ta. Nói xong, Lâm Long hóa thành vạn trượng cự long bay lên không, bay đi đông vực vũ trụ bích lũy chi chỗ. Tiểu Hải nói rất đúng, lấy thực lực của các ngươi, đi vậy không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tiểu Hải thực lực đã đạt được ngũ vực chi địa đỉnh. Như hắn không được, các ngươi đi cũng vô dụng, lưu thủ tại chỗ này, có thể cho hắn an tâm. Ta cũng nên đi tham dự vực chủ hội nghị. Đối với Tiểu Tí, ngươi đi một chuyến nội vũ trụ, đưa ngươi đại ca gọi trở về đi. Phải, phụ thân. Nhai Tí nghe vậy, theo Lâm Thông Thiên cùng nhau tiến nhập vực chủ thông đạo. Đi trước trung vực, tiến nhập nội vũ trụ tìm kiếm Lâm Bắc. Này lúc, U Minh Đại Quân đang không ngừng tiến công nguyên sinh vũ trụ bích lũy. Lúc này vũ trụ bích lũy đã gần như mất sắc. Một hồi sẽ qua, sẽ bị U Minh Đại Quân công phá. Đến lúc đó, nguyên sinh vũ trụ sắp sửa đối mặt U Minh Đại Quân xâm lấn. Đương nhiên, ở U Minh Đại Quân thời điểm tiến công, trấn thủ ở vũ trụ bích lũy bọn lính cũng không có nhàn rỗi. Dồn dập sử dụng tiên thuật, hướng bích lũy ra U Minh Đại Quân tiến công. Trong lúc nhất thời, U Minh Đại Quân sĩ binh thành phiến vẫn lạc. Nhưng là, những thứ này rơi xuống U Minh sĩ binh chỉ chiếm theo thiếu cân nhắc. Đè ở đằng trước chết đi. Phía sau còn có liên tục không ngừng U Minh Đại Quân giữ chức bổ sung. Ha ha ha, vũ trụ bích lũy cũng nhanh cũng bị công phá. Cho ta thêm bả kính, một câu đột phá cái này bích lũy. Đến lúc đó, nguyên sinh vũ trụ tất cả đều sẽ là ta U Minh nhất tộc á. Hừ, khoan đắc ý, đang ở này lúc. Mấy đạo tiên vương cấp bậc công kích rơi vào U Minh tộc đại quân thân lên. Trong lúc nhất thời, U Minh tộc đại quân lại bị đánh ra một mảng lớn không vì. Ở nguyên sinh vũ trụ bị xâm lấn thời điểm, những thứ này tiên vương cường giả biết được tin tức về sau, dồn dập hướng vũ trụ bích lũy tới rồi. Giờ khắc này, bốn chỗ vũ trụ bích lũy rốt cục có tiên vương cường giả tọa trấn. Có thể an tâm ngăn cản, nguyên lai là tiên vương cấp hàng lâm. Bất quá, tức thì tựa như đây, cũng vẫn như cũ không chống nổi ta U Minh nhất tộc tiến công. Cái này lúc, U Minh nhất tộc Minh Hoàng cường giả hàng lâm, một kích đánh vào vũ trụ bích lũy bên trên, nguyên bản là đã sắp muốn thất sắc vũ trụ bích lũy. Gặp như này một kích, này thì bị đánh ra một cái hố. Bất quá, trong chớp mắt, hố lại một lần nữa bị bỏ thêm vào. Ồ, lại vẫn có loại này tình huống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này chủng chữa trị có thể sử dụng mấy lần. Nội vũ trụ, thiên đạo không gian bên trong. Thiên đạo cảm nhận được vũ trụ bích lũy bị đánh bể trong nháy mắt. Vội vã điều động bốn phía tiên khí. Bắt đầu thần tốc vì bên ngoài chữa trị. Nhưng là, đối mặt Minh Hoàng không ngừng oanh kích, sớm muộn sẽ bị nổ nát. Nếu như có thể mà nói, thiên đạo ngược lại là muốn xuất thủ, đem đám này xâm lấn người giết chết. Nhưng là, hắn làm không được. Quy tắc quy định, thiên đạo chỉ có thể duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường trật tự. Chỉ cần vũ trụ trật tự không có lọt vào phá hư, hắn liền không thể ra tay. Trừ phi đám này U Minh nhất tộc tên, dám can đảm can thiệp nguyên sinh vũ trụ quy tắc vận chuyển. Thiên đạo tài năng đủ xuất thủ, bằng không, vẻn vẹn là xâm lấn cái này sự tình. Thiên đạo bất lực, đúng, trấn thiên thú không phải đã tỉnh này, làm cho người này đi một chuyến đi. Đúng còn muốn thông báo một cái Lâm Bắc cái này ra hỏa. Vừa nói, thiên đạo thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Bắc chỗ ở mẫu tinh bên trên. Nhìn nhà này khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần biệt thự. Thiên đạo lẻn vào Lâm Bắc chỗ ở gian phòng bên trong. Lâm Bắc, có chuyện, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.